Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, trang 440. Này hết thảy đều cùng ngày xưa không có bất luận cái gì khác nhau, chính là bỗng nhiên có một con chim từ bên cửa sổ bay qua, nó giống như là bị sợ hãi giống nhau. Cánh đột nhiên chụp đánh một giây. Này chỉ mẫn cảm mà thông minh điều đã nhận ra trong không khí một ít đang ở kịch liệt biến hóa đồ vật. Nó bay khỏi khu vực này, liền ở chim chóc bay đi kia một khắc. Cười cười đột nhiên nghe thấy phía sau bộc phát ra rất lớn một trận thanh âm. Cái loại này thanh âm cũng không phải ngày thường bọn học sinh chi gian đùa giỡn phát ra tới thanh âm, mà càng như là nào đó chân chính khiếp sợ khi mới có thể phát ra tới thanh âm. Ta đi. Cái quỷ gì? Cười cười quay đầu lại, cùng trong phòng học những người khác giống nhau nhìn chăm chú vào phía sau kia trợn mắt há hốc mồm. Mấy cái nam sinh liền ở cùng thời khắc đó, cùng gian trong trường học, rất nhiều phòng học bất đồng góc đều phát ra không hẹn mà cùng thanh âm, trong lúc nhất thời. Ngay cả ở plastic sân thể dục thượng người đều không tự chủ được quay đầu lại. Bọn họ nghe khu dạy học bên kia truyền đến thanh âm, vẻ mặt nghi hoặc, mà cười cười giờ này khắc này cũng phản ứng lại đây, nàng cúi đầu móc ra di động, lập tức tìm được rồi cái kia bí mật trang web, sau đó đối với nó điên cuồng đổi mới, ý đồ nhìn xem đến tột cùng là thứ gì mới làm vừa mới kia mấy cái nam sinh khiếp sợ đến đương trường biến sắc. Sau đó cười cười liền thấy một cái video, mặt trên có một cái quen thuộc cơ giáp, cùng một ít hình bóng quen thuộc. Còn có một chương mơ mơ hồ hồ, gần như với chợt lóe mà qua mặt, chương 217 sao có thể sở đức dựa vào đầu giường thượng, hắn nhìn đỉnh. Đầu màu đỏ thẫm không chung, bỗng nhiên nghĩ tới một ít thật lâu trước kia sự, thật lâu trước kia. Vô mặt liền vẫn luôn bị trào phúng thành sửu bát quái. Lúc ấy hắn đã từng có một đoạn thời gian cũng phá lệ tò mò vô hai mặt cụ phía dưới rốt cuộc là bộ dáng gì. Lúc ấy chiến tranh đã kết thúc một đoạn thời gian, hải cách đặc quốc cái thứ nhất lấy xoáy nổi danh quan quân vừa mới xuất hiện ở đại chúng trong mắt, mà vô mặt ở báo chí cùng tin tức thượng xuất hiện cơ hội cũng càng ngày càng ít. Một ngày nào đó, Sở Đức cùng vô mặt chạm mặt thời điểm, hắn nhìn đối phương, bỗng nhiên nói câu, ngươi sẽ không thật là sửu bát quái đi. Đối phương cũng không có hồi hắn nói, nhưng thật ra có áo lai đế quốc tiểu binh nghe thấy Sở Đức nói sau, không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười lên. Lúc sau cái này ngạnh đã bị truyền lưu mở ra, vô mặt trở thành trên chiến trường duy nhất một cái bị địch quân dò hỏi có phải hay không sửu bát quái tướng lãnh. Chuyện này ngày sau cũng trở thành một cái mọi người đều biết chê cười, thân là đương sự chi nhất. Vẫn luôn có người cảm thấy Sở Đức là cố ý lấy chuyện này tới nhục nhã vô mặt, nhưng mà Sở Đức lại biết không phải như vậy. Trên thực tế, Sở Đức cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì ngày đó sẽ bỗng nhiên nói ra câu nói kia. Hắn khả năng chỉ là đột nhiên cảm thấy, liền tính vô hai mặt cụ hạ gương mặt kia là một chương xấu mặt, đối với Sở Đức tới nói, tựa hồ cũng không có một chút ảnh hưởng, giống như mặc kệ mặt nạ phía dưới người trông như thế nào. Hắn đều là người kia, chỉ cần là người kia, liền cái gì đều không sao cả. Nhiều năm trước sự dường như đã có mấy đời. Sở Đức đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn mắt chính mình trong tay di động, bạn cùng phòng của hắn đem thủ đô đại học mỗ chứ danh hậu viện hội chiêu sinh thể lệ đóng gói chia hắn, làm hắn hào hào nhìn xem, thuận tiện làm hắn không có việc gì nhiều chụp điểm vô mặt video phát qua đi. Sở Đức cảm thấy hắn cái này bạn cùng phòng có điểm tật xấu, liền tính cái này Trúc Minh Nguyệt là bọn họ thủ đô đại học mỗ nhậm chứ danh bạn cùng trường đi, kia thì thế nào, đến nỗi còn muốn chuyên môn chụp hắn video sao? Sau đó 3 ngày lúc sau, này đoạn bị Sở Đức cho rằng không có bất luận tác dụng gì video. Giờ này khắc này bị truyền tới bí mật trang web thượng, bị trên thế giới này rất nhiều người đồng thời click mở. Quan khán tới rồi bên trong nội dung, trong lúc nhất thời, toàn bộ hải cách đặc quốc phảng phất đều yên tĩnh một giây. Ta đi. Ở thủ đô đại học nào đó đen nhánh căn nhà nhỏ. Một cái lớn lên rất xoái, kiểu tóc lôi thôi lếch thếch nam sinh một bên hướng trong miệng rót đồ uống có ga. Một bên trừng mắt nhìn trên màn hình mặt xem lượng, này xem lượng là muốn điên đi. Lúc này mới 3 phút, liền mau phá phía trước đỉnh lưu lượng gấp 3. Lão đại cấp server rốt cuộc có thể hay không chống đỡ a? Chiếu cái này xu thế đi xuống, thật sự sẽ bị Adam phát hiện a. Boss, liền ở cái này lôi thôi lếch thếch nam sinh nói thầm thời điểm, hắn máy liên lạc bỗng nhiên cuồng vang, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Mau ra vòng a, hiện tại nhìn đến cái kia video người càng ngày càng nhiều. Có điểm vượt qua chúng ta ban đầu mong muốn a. Sở Đức bạn cùng phòng giờ này khắc này cũng có chút đổ mồ hôi lạnh. Bất quá ở chính mình công nhân trước mặt, vẫn là phải cố căng chấn định, không có việc gì. Bảo vệ tốt chính ngươi an toàn, chúng ta server tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn làm bộ bình tĩnh đối với điện thoại kia đầu, nói, yên tâm đi, có ta, không sai. Hắn kia cường trang chấn định thanh âm, làm điện thoại này đầu lực công ca trong nháy mắt yên ổn xuống dưới, lực công ca trong nháy mắt kia. Thậm chí đều đối chính mình vị này chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân boss tâm thần nhộn nhạo, ta. Đi, boss hảo xoái a, chân đều mềm, phi, chính là hảo xoái a, lực công ca tâm chỉ nhộn nhạo đồng thời. Vẫn là khống chế không được thấp thỏm bất an, hắn biết. Ở hắn thủ hạ quản lý cái này trang web định vị bản thân chính là một cái tư nhân trang web. Như thế mẫn cảm định vị, may mắn là bởi vì tiểu chúng, cho nên mới không bị Adam theo dõi, nhưng mà trước mắt. Cái này lưu lượng bảo tăng tốc độ làm lực công ca đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nó thậm chí đều so được với một ít bình thường trang web mùa ế hàng kỳ lưu lượng, còn không phải là một đoạn video sao? Đến mức này sao? Lực công ca nghĩ như vậy. Hắn giống như hoàn toàn quên mất chính mình ở vừa mới thấy này đoạn video thời điểm. Cái kia khiếp sợ đến đôi mắt chừng lưu viên bộ dáng, bởi vì kia trong video nam nhân thật là vô luận. Ai thấy ánh mắt đầu tiên, đều sẽ không quên. Hết chương.